Lạc đang cười như điên dại, đột nhiên, anh ta lao đến chỗ cô, bàn tay giơ ra như muốn bóp cổ cô. Nguyên Nhược bị bất ngờ, không kịp tránh, thì một bóng người đã đá vào người Lạc Đăng một cách nhanh gọn. Lạc Đăng đổ sụp người xuống, Đình Phong ôm lấy cô, nói với anh ta, anh đã thua rồi, rồi nắm tay cô kéo cô bước đi, để lại tiếng thở hắt ra, tiếng nói khẽ của Lạc Đăng. Phải, tôi thua rồi, Khách Trương.